Vạn cổ chí tôn, chương 2316. Càn khôn đại na di 2. Góc truyện audio.com. Toàn quang trên di thế sơ trần thần trận đồ lần nữa đại thịnh, giờ phút này toàn bộ giữa thiên địa đều tràn ngập lôi quang à ma khí, bị toàn quang càn quét liền trở nên thanh minh. Toàn quang bất diệt dưới ngón tay của đằng quang lượn vòng tới trên người Lý Vân Tiêu. Phi Nghê và Thủy Tiên kinh hãi, hai người đồng thời ra tay. Bát chân hỏa điệp, Phi Nghê một tay bấm niệm pháp quyết, bát điệp bay múa, đột nhiên đánh xuống. Nhân sinh khổ hải, quay đầu lại là bờ. Thủy Tiên cũng ngưng trọng, mở ra đại kiếm, vô biên khổ hải chi ý lan tràn. Thần hỏa cuồng bạo và kiếm khí chi quang đột nhiên đánh vào trước người đằng quang, hào quang trên di thế sơ trần thần trận đổ lóe lên, trực tiếp hóa ra kết giới màu trắng, ngăn hai chiêu kia lại. Nguyên lực chấn khai hóa thành khí lãng, bắn ngược mà về kích động trên trời cao. Cái gì? Hai người đồng thời kinh hãi, liên thủ thậm chí ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không phá được, cái này còn đánh thế nào đây? Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, hoảng sợ liên tiếp lui lại trên không, nhưng vô luận hắn thi triển thân pháp gì cũng không thể tránh thoát một kích toàn quang kia. Quang mang chói mắt xoay chuyển trên bầu trời, không ngừng càn quét càng chém tới hai người trên bầu trời. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông này, đột nhiên ở giữa thiên địa thoáng cái lắc lư, tất cả mọi người cảm thấy không gian run lên, tựa hồ có một loại sức mạnh to lớn mênh mông tràn ngập càn khôn. Thập tự toàn quang vài mẫu kia đột nhiên run lên, trực tiếp chệch xuống dưới, chém qua bên người Lý Vân Tiêu. Ầm ầm, toàn quang chi lực chém lên mặt đất, lập tức liệt địa ngàn dặm, hào rộng khủng bố thoáng cái hiện ra, không thấy điểm đầu, sâu không thấy đáy. Lực chém này rung động nhân tâm, nhưng giờ phút này trong lòng tất cả mọi người hoảng sợ cũng không phải vì toàn quang, mà là vị trí không gian đã xảy ra biến hóa cực lớn, đã không phải là thành hồng nguyệt nữa, mà là một vùng hoang vô mênh mông. Chuyện gì xảy ra, lại là ảo thuật sao? Không, không có khả năng, loại địa thế này, rõ ràng chính là hoang dã đông vực, chúng ta bị truyền tống đi ra rồi. Cái gì, vừa rồi không gian thoáng lắc lư, chẳng lẽ là... Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt, Đường Khánh cũng chấn động, nhưng lập tức đã hiểu được, trong mắt hiện ra một mảnh lo lắng. Ồ, Càn Khôn Đại Na Di trận sao? Không thể tưởng được Thành Hồng Nguyệt còn có trận pháp tuyệt thế như thế, có ý tứ nha. Trên mặt đằng quang hiện ra vẻ đăm chiêu, đồng thời điểm xuống trận đồ kiên, một đạo bạch quang thoáng chốc hiển hiện, lần nữa xoay tròn biến hóa lên. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, biết rõ vừa rồi là vận khí tốt, tuyệt đối không thể xuất hiện một lần đại na di nữa, cả người lóe lên, liền trực tiếp thuấn di đến trước mặt đằng quang, đánh một chưởng vào di thế sơ trần thần trận đồ kia. Ân, tiểu tử thật can đảm đại, tuy rằng nhục thể của ngươi đủ mạnh, nhưng còn chưa đủ chống lại di thế sơ trần toàn quang của ta đâu. Đằng quang cười cười, quyết ấn trong tay hơi biến, một ngón tay thay đổi phương vị cũng chụp về phía trận đồ. Ầm ầm, đột nhiên một đạo rung mạnh vang lên, di thế sơ trần thần trận đồ hoàng hốt lắc lư, vậy mà bắt đầu vặn vẹo. Thập tự toàn quang hóa ra trước kia đột nhiên thoáng tiêu tan mất. Cái gì? Đằng quang trong lòng chấn động, chỉ thấy trong tay Lý Vân Tiêu hiện ra bốn màu sáng rọi, một tòa núi nhỏ trực tiếp nện lên. Góc truyện audio.com, trận đồ, dẫn tới không gian không chỉ có sụp xuống, hơn nữa còn chuyển động về phía thần sơn sinh ra xoay tròn theo kiểu đinh ốc, toàn bộ hình thái trận đồ thoáng cái trở nên quỷ dị. Phanh, rốt cục trận quang vỡ ra, toàn bộ di thế sơ trần thần trận đồ đột nhiên hóa thành ánh huỳnh quang lóe lên, thoáng cái tiêu tán giữa hai người. Đằng quang mở lớn mắt nhìn qua tư sắc đâu xuất thiên trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu, tựa hồ khó có thể tin. Tiếp chiêu, Lý Vân Tiêu đột nhiên quát, năm ngón tay chụp lấy, nhiếp đâu xuất thiên vào tay, lại nện tới đằng quang. Đằng quang phục hồi tinh thần lại từ ngốc trệ, nội tâm cực độ không tin, trực tiếp vươn tay phải ra đánh tới núi nhỏ kia, muốn xem thử ngọn núi này đến cùng là vật gì, vậy mà có thể đập vụn thần trận đồ của mình. Oanh, quyền phong của hắn vừa mới chạm vào tư sắc chi quang kia, sắc mặt liền đại biến, thầm hô không tốt, vội vàng thả người trở ra. Nhưng vẫn đã trễ, trên toàn bộ quyền cốt truyền đến tiếng ba tương đương nứt vỡ. May mắn hắn lui nhanh, chỉ nứt vỡ quyền cốt không đáng lo ngại. Nhưng thế cũng đã đủ dọa người rồi, không chỉ có hắn, mà tất cả võ giả đang quan sát không ai mà không cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn cũng không biết tình huống như thế nào, chỉ trông thấy Lý Vân Tiêu một chiêu liền đánh lui vương tọa, hơn nữa tựa hồ còn bị thương đối phương. Không thể nào, giả dối a, Trần Phong trừng lớn mắt, ngoài khiếp sợ cực độ còn có hoảng sợ thật sâu. Ọt ọt, Thừa Hạo Miểu bên cạnh hắn đột nhiên nuốt thoáng một phát nói. Không đúng, khẳng định không phải là một chiêu đánh lui vương tọa quá vô nghĩa rồi, khẳng định là có khuất tất gì đó. Trần Phong lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, ngượng ngùng nói. Không nói đến một kích vừa rồi là sao, có thể giao thủ mấy chiêu với vương tọa, hơn nữa phá vỡ thần trận đồ của hắn, cái này. Thừa Hạo Miểu cũng thoáng cái thấy chán nản, chỉ cảm thấy loại chênh lệch này sợ rằng cả đời cũng không rút ngắn được. Trần Phong lạnh lùng lườm Hàn Quân Đình, chỉ thấy nàng cũng hoàn toàn ngốc trệ ở đằng kia, trong hai tròng mắt thậm chí không có cả thần thái, như triệt để hóa đá vậy. Trường Tôn Vũ và Đường Khánh cũng cả kinh đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt là người trước, vì hành vi của mình lúc trước mà thầm đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy mình đã phạm ngu xuẩn, hơn nữa còn là chuyện ngu xuẩn cực lớn. Càng khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Lý Vân Tiêu sau khi đánh ra một núi, cũng không dừng tay, mà lôi quang lóe lên, liền lấn thân tới, đúng là muốn đuổi theo đằng quang. Hắn giương sáu tay lên, các loại huyền khí đột nhiên nơi tay, thiên quang kiếm hạp xoay chuyển, 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm từng cái bay ra kết trận trên không trung. Lại vẫn còn thủ đoạn, người đến cùng thân mang bao nhiêu thần thông thế? Đằng quang tuy rằng quyền cốt nát bấy, ngược lại cũng không tức giận, chỉ cảm thấy rất giật mình, 36 kiếm kia lăng không vẽ trận tựa hồ diễn biến ra trận thế cực kỳ khủng bố, ngược lại khiến trong mắt của hắn sáng ngời, tựa hồ nhìn ra thứ gì đó, hoảng sợ nói. Cái này, đây là, oanh, đột nhiên bầu trời đè xuống, một cổ sức lực lớn đè tới hắn. Phanh, thân ảnh đằng quang lập tức biến mất tại nguyên chỗ, phương không gian hắn đứng trước kia trực tiếp sụp đổ vỡ ra. Đó là, mọi người đều cả kinh, nhao nhao nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy trong một đoàn, góc truyện audio.com, Tường Vân, một đầu thiên yêu toàn thân màu bạc chậm rãi rơi xuống, dưới bàn chân dẫm mạnh, không gian chi lực cường đại chấn động ra, trong phạm vi trăm mẫu thoáng cái hiện ra vô số ô lưới, hóa thành mảnh ruộng. Cách chương.